Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 227. Xuất phát, bè trúc càng tung bay càng xa, sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, thỉnh thoảng tạo nên gợn sóng, nước sâu bên trong con cá du động, thật tránh đi không ngừng tới gần nguy hiểm, có người rơi xuống nước, bỗng nhiên. Người chèo thuyền kinh hô đến, thấy được trên mặt nước, một cái tiểu nữ hài nổi lên mặt nước, tựa hồ bị phát hiện, vội vàng chui vào trong nước, rất lâu không có đi ra. Cái này khiến người chèo thuyền khẩn trương lên, vội vàng hướng về cái hướng kia chèo thuyền đi qua. Tần phụ tần mẫu cũng nhao nhao cái hướng kia nhìn sang. Mấy hơi thở về sau, một vị trí khác. Dò ra một cái rất đẹp nữ hài đầu, bích sắc tóc rất là dễ thấy, bích hải nữ hài tới lui tại trong nước sông, thật giống như về tới nhà một dạng, vui sướng trong nước bơi qua bơi lại, nàng bắt lấy cá nhỏ, thả ở trong miệng trực tiếp bắt đầu ăn, hữu tư hữu vị dường như vô cùng mỹ vị, thật xinh đẹp nữ hoa, tại sao lại ở chỗ này? Tần phụ nghi hoặc. Đợi đến bè trúc tới gần, trong lúc đó, mặt nước nổ tung, Tần Thư đột nhiên theo trong nước xông ra, cho hai người tới niềm vui bất ngờ. Thế mà, hai người lại là nhận lấy kinh hãi, còn tưởng rằng là yêu thú. Kết quả sau khi thấy rõ, vừa vui vừa tức, người đứa nhỏ này trở về cũng không nói một tiếng. Tần Mẫu nhìn qua đột nhiên xuất hiện Tần Thư. Ánh mắt dần dần nhu hòa, Tần phụ cũng là mỉm cười, không nói gì thêm, muốn đi đem ghé vào bè trúc bên trên thiên âm kéo lên lúc. Tiểu thiên âm thẹn thùng, đâm đầu thẳng vào trong nước, bích sắc đuôi cá cũng theo đó hiển hiện. Đây là, Tần phụ kinh ngạc, nàng gọi thiên âm, là bích hải nữ yêu, ta sủng thú, Tần Thư đạp vào bè trúc, giải thích nói. Lúc này thời điểm, mặt nước có quang mang hiện lên, hy tuyết bao phủ tại quang cầu bên trong, rơi vào bè trúc phía trên về sau, tán đi quang huy, toàn thân không dính một giọt nước, rất là lễ phép hướng hai người chào hỏi, gặp qua bá phụ bá mẫu, nàng nói khẽ, tốt tốt tốt, Tần mẫu nhìn thấy hy tuyết, kinh thán liên tục, dò xét vị này thiếu nữ. Càng xem càng hài lòng, hài tử nhà ta đối ngươi có được hay không? Về sau nếu là hắn khi dễ ngươi, thì nói với ta, bá mẫu giúp ngươi xuất khí. Nàng vô ý thức đem Hy Tuyết, làm thành chính mình con dâu. Hy Tuyết trên mặt hiện lên mất tự nhiên, không biết nên nói cái gì. Tần Thư xấu hổ giải thích nói, đây cũng là ta sủng thú, nàng là quang minh tộc sinh linh. Đón lấy, Tiểu Điệp cũng đi ra, thúc thúc A-di, Tần Thư để Tiểu Điệp gọi người, Tần Mẫu gặp tiểu nha đầu đáng yêu, nhịn không được ôm lấy, yêu thích không buông tay, tỷ tỷ ca ca, tiểu nha ngữ xuất kinh nhân, không theo lẽ thường ra bài, vậy mà gọi Tần phụ Tần Mẫu ca ca tỷ tỷ, không sai mà chẳng những không có đưa đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Trái lại, Tần mẫu cười đến rất vui vẻ, tần phụ trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra yêu thích. Tiểu nữ hài thật biết nói chuyện, lớn như vậy xem xét cũng không phải là hài tử nhà mình sinh. Thật sự là đáng tiếc, Tần Thư ngược lại bị phơi ở một bên, rất là phiền muộn, nào có đau người khác không đau hài tử nhà mình. Bè trúc phía trên, hắn trò chuyện từ bản thân chuyến này kinh lịch. Một số hung hiểm sự tích lướt qua, đem những cái kia kiến thức chậm rãi tự thuật, bất chi bất giác, bè trúc đỗ bên bờ, đem không tình nguyện, trong miệng còn ngậm một đầu nhảy nhót tưng bừng cá nhỏ thiên âm. Theo trong nước ôm lấy, Tần Thư vuốt vuốt nàng cái kia ẩm ướt sợi tóc, thiên âm, thẹn thùng, thiên âm nhút nhát nói, đem đầu vùi vào Tần Thư trong ngực. Bất đắc dĩ, Tần Thư chỉ có thể đem nàng đưa về sủng thú không gian. Tiếp đó, hộ tống Tần phụ Tần mẫu du ngoạn một hai ngày. tâm thần đều chạy không, cảm thấy nhẹ nhõm cùng thoải mái. Một ngày này, một đoàn người trở lại Thanh Vũ Tông, Tiểu Điệp tại phụ mẫu yêu cầu phía dưới giữ ở bên người. Cũng là yên tâm, Tần Thư nhìn xuống sắc trời, là thời điểm đi thực hiện đối cơ nguyệt thỉnh cầu. Đại ca chờ ta một chút, cùng đi. Chính muốn ly khai lúc, Miêu Tuấn Tuấn thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Hắn ngồi ở kia chỉ hoàng kim cấp báo thú phía trên. To lớn hình thể, khiến người ta không khỏi đối báo thú cảm thấy đau lòng. Miêu Tuấn Tuấn cũng tiếp nhận cơ nguyệt mời, cùng nhau hộ tống lần này hàng hóa. Hắn vô cùng rõ ràng, hàng hóa đến tột cùng là cái gì? Chính là một khối nặng mấy trăm cân cực điện sắt, giá cả đắt đỏ, trơ trụi là điểm này, thì giá trị trên trăm hoàng kim yêu hạch. Khối này cực điện sắt là điện hạt tông chủ yếu tạo vũ khí cần thiết, đồng thời yêu cầu gần đây đưa qua, không thể chậm trễ quá lâu. Vương Sân Kiều nâng cao bụng lớn, tại hai người thị nữ nâng đỡ đi tới, tự thân vì phu quân tiễn đưa. Đặt ở bình thường, nàng sẽ không xuất hiện, nhưng là hôm nay khác biệt, bởi vì cái kia nam nhân cũng muốn đi. Nhớ kỹ, không muốn ngây ngốc xông lên đầu tiên cái, gặp nguy hiểm liền chạy, không muốn ngại mất mặt. Nàng nhỏ giọng đối Miêu Tuấn Tuấn nói, biết, Miêu Tuấn Tuấn nói, để cho nàng không cần lo lắng. Vương Sân Kiều không nói gì, dương mắt nhìn chăm chú Tần Thư. Cái này để cho mình hủy cả đời nam nhân, nếu như không phải hắn, chính mình như thế nào lại gả cho người này, như thế nào lại trở thành tông chủ phu nhân về sau. Lại muốn cùng người Tần ra khách khí, chủ động để đi hơn nửa cuộc đời ý cho bọn hắn. Ta đã sớm chuẩn bị tốt, biết Miêu Tuấn Tuấn sẽ không đáp ứng, tự tiện chủ trương mời mấy vị tông chủ sớm đến. Các loại khống chế Tần gia tộc người, cùng cha mẹ của ngươi, đến lúc đó để mấy vị tông chủ liên thủ giết ngươi. Cái gì Thanh Vũ Tông, sớm cái kia đổi tên. Vương Sân Kiều trong lòng lạnh lùng nghĩ đến, không còn là trước kia cái kia nàng. Đoạn này trong lúc đó, sáng tạo ra thủ đoạn độc ác, tâm tư thận trọng chính mình, đều muốn cảm tạ nam nhân này. Nàng đây cũng là vì đại cục suy nghĩ, cũng vì trong bụng hài tử, tương lai suy nghĩ. Tần Thư nghe được, ánh mắt lạnh dần, làm đối phương tiếng lòng lan truyền não hải lúc, một cỗ sát ý ẩn mà không phát, không có nghĩ đến cái này nữ nhân sẽ loại suy nghĩ này. Thật sự là ác độc, bất quá nữ nhân này thật dám làm như vậy lời nói. Như vậy nghênh đón nàng, sẽ là như địa ngục hoảng sợ. Có Tiểu Điệp lưu tại nơi này, đến mấy cái tông chủ đều không được việc, nguyên một đám tất cả đều biến thành lão già nát rượu. Đến mức Vương Sân Kiều, trở ngại nàng là Miêu Tuấn Tuấn thê tử, lại cái bụng còn có hài tử, trước nhốt lại, các loại trở về lại xử lý. Đợi đến Miêu Tuấn Tuấn đến gần, hai người cùng nhau rời đi tông môn. Hướng Thiên Nguyên Thương Hội trên đường tiến đến. Đại ca, người sủng thú đâu? Làm sao không thả ra đến? Miêu Tuấn Tuấn nghi ngờ nói. Không cần, Tần Thư cười cười, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Bước đi như bay, chung quanh thảo mộc nhanh chóng lùi lại. Cùng hắn bảo trì đồng hành. Đây là chậm lại tốc độ kết quả. Dù là như thế, Miêu Tuấn Tuấn vẫn là kinh ngạc đến há to mồm, một bộ thật không thể tin dáng vẻ. Chẳng lẽ là mình quá nặng đi, để chính mình báo thú tốc độ trở nên chậm. Đại ca cũng là đại ca, quả nhiên thâm tàng bất lộ. Còn tốt lúc trước không có nghe Vương Sân Kiều lạnh đợi Tần gia tộc người. Không phải vậy hiện tại hai người quan hệ liền muốn hạ xuống điểm đóng băng. Hắn sẽ không quên chính mình có được hôm nay địa vị là ai cho. Đến Thiên Nguyên Thương Hội, Cơ Nguyệt sớm đã chờ đợi đã lâu, cũng chỉ có bốn người. Đến mức khối kia mấy trăm cân cực điện sắt bị nàng thu tại túi chữ thú thiếp thân bảo quản. Chúng ta đi thôi, gặp người đều đến đông đủ. Nàng mở miệng nói ra, bốn người rất mau rời đi Thanh Vũ Tông phạm vi. Lưu Khách Khanh sủng thú là một đầu cao 4 mét màu đen gấu to. Song trưởng lực lượng to lớn, một gốc gỗ lớn đều có thể tùy tiện đánh gãy. Cơ Nguyệt gọi ra một cái ma âm biên bức, cùng một đầu đỏ màu vàng cự xa, đều là hoàng kim cấp. Một cái có thể phóng thích ma âm, một cái biết phun nhả độc vụ, ngắn ngủi mấy giây, có thể đem một người ăn mòn thành một đôi dòng máu. Tần Thư chắp hai tay sau lưng, không có triệu hoán sủng thú, sợ hoảng sợ đến mọi người, cùng khả năng xuất hiện địch nhân. Không phải vậy trên đường thật quá nhàm chán. Lưu Khách Khanh trong lòng cười lạnh, đợi chút nữa ngộ địch, ta nhìn ngươi còn không dọa đến thả ra sủng thú. Chính mình tránh ở một bên run lẩy bẩy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,